Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, tìm cơ hội. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu xe hơi ở đường phố tạt qua. Olivia gian tốc độ tương đối mau. Lúc này trên bầu trời còn có bay lên một chút cùng. Để cho loại không khí này càng thêm nặng nề. Olivia có chút nóng nảy. Xe hơi của nàng nhanh chóng đi xuyên qua tất cả đường phố cùng dòng xe chạy bây giờ. Không ngừng vượt qua trước mặt xe cộ. Vỏ ruột xe đè lại mặt đường nước đọng. Phát ra, xè xè, thanh âm. Ầm phịch tiếng súng không ngừng ở vang lên bên tai. Olivia dừng xe ở xe cảnh sát vây một cái an toàn phạm vi ra. Sau đó liền nhảy xuống xe. Lấy ra mình giấy chứng nhận hướng về phía tới trước cảnh sát đưa tới. Ta là đặc công, đây là ta giấy chứng nhận, ta cần đi xem, hiểu một chút tình huống hiện trường. Cảnh sát nhận lấy giấy chứng nhận vừa thấy, gật đầu một cái, hắn cấp bậc so Olivia có thể thấp nhiều. Vì vậy một bên phụng bồi Olivia nói, toàn bộ tập kích đã chết 29 cái, có mấy cái ở trong bệnh viện chết, bị thương mấy chục, ở bây giờ giao đấu trong cũng đã chết một người chất phác cùng hai tên cảnh sát. Ba tên cảnh sát bị thương. Chấm ngoặc kép. Tốt lắm. Ta hiểu. Bây giờ chỗ này là người nào chịu trách nhiệm? Olivia mau đi tới giao tranh địa điểm. Tên cảnh sát kia đứng lại. Hướng về phía nàng nhô lên bả vai nói. Đúng vậy, bang California chủ quản. Kenston. Chính là cái đó tiên sinh. Ta muốn ngươi hẳn biết hắn. Tên cảnh sát kia vừa nói liền hướng bên kia chỉ. Cái đó đang ở giữa chỉ huy người đàn ông. Olivia gian liền đi tới. Hướng hắn vẫy tay. Này, sếp Stone, ta muốn biết một chút. Chúng ta bây giờ tiến triển ra sao? Vừa nói nàng đem mình giấy chứng nhận hướng về phía Kenston đưa tới. Kenston nhìn một cái. Sau đó gật gật đầu nói. Ngươi là một người thông minh. Nhưng là đừng làm chuyện hồ đồ. Chuyện này là quốc nội khủng bố sự kiện. Đã chuyển giao cho người các ngươi ở bên kia. Lần này là các ngươi làm hỏng. Làm sao? Người sếp cũng không đến sao? Trên thực tế hắn đã tới. Chẳng qua là nơi này không có hắn chuyện gì. Có lẽ các ngươi có thể đến xe cứu thương bên kia đi. Dĩ nhiên, chờ lát nữa hiểm phạm bị chúng ta đánh trúng, hoặc là các ngươi còn có cơ hội hỏi mấy câu. Nhưng điều kiện tiên quyết là không có bị chúng ta các cảnh sát đặc biệt toàn bộ bắn chết bọn họ mà nói. Chúc ngươi may mắn, vừa nói nhìn lướt qua Olivia giấy chứng nhận, sau đó trả lại cho nàng. Ánh mắt nhẹ nhàng liếc một cái, rất thần sắc khinh thị. Đúng vậy, sự kiện lần này đúng là bởi vì là Olivia chưa hoàn thành nhiệm vụ mà tạo thành. Nàng mặt kìm nén đỏ, yên lặng không nói, tiếng súng đứt quãng. Olivia liền hướng ở một bên yên lặng không nghiêm, lộ vẻ tức giận đứng những đồng bạn đi tới. Một cái trong đó hơn 40 tuổi thân thể có chút mập người đàn ông da trắng là nàng trực tiếp. Cấp trên, này, nhìn như hình thức cũng không phải là rất thích xem. Olivia hướng về phía mình cấp trên nói. Ta biết, hết thảy các thứ này đều là ta vấn đề. Tình huống hiện trường như thế nào? Rất gay gâu. Bọn phần tử xấu cách mỗi 20 phút thì phải giết một người. Bên trong đánh cướp ở trên 100 người. Đủ bọn họ giết. Nếu như đám khốn kiếp kia vẫn là như vậy thúc thủ vô sách mà nói. Bọn họ sẽ giết sạch bên trong mọi người. Lúc này so Paris tập kích chết người vô tội nhiều hơn. Cấp trên hướng về phía Olivia thở dài một. Cái bây giờ sự việc đã cho xử trí. Chúng ta là trợ giúp bọn họ. Nhưng là. Người cũng nhìn thấy, chúng ta trên căn bản không xen tay vào được. Olivia nhíu mày, sau đó nhìn xem cao ốc, lại nhìn xem tấn công ngay mặt, gắn lại quân đội, bọn họ định công vào, nhưng tìm được hỏa tiễn đánh, nhất thời lại có 3 người bị thương. Tiến công bằng sức mạnh gắn lại quân đội lại lui trở lại. Rất hiển nhiên, chọn lựa phương thức đã không thế nào có hiệu quả, thử qua chính diện giả vờ công. Sau đó từ cao ốc phía sau tấn công chưa? Lối phòng cháy còn có bình thường lối đi rác dưới thử qua chưa? Olivia hướng về phía cấp trên nhíu mày nói. Đúng như ngươi nói, nếu như không chọn lựa một ít hữu hiệu các biện pháp, bọn họ sẽ giết sạch người bên trong này. Đang nói, chợt nghe mấy tiếng sợ hãi kêu. Sau đó một người từ trên lầu cửa sổ rơi xuống. Bành, một tiếng té ngã ở trên đất. Một hơi một tí, bọn họ lại giết một người chất phác. Có người đang lớn tiếng hét to. Một tiếng kêu này sau đó, nơi này thế công liền dừng lại. Bọn họ đã thúc thủ vô sách. Bây giờ trừ không để ý con tin sống chết, cưỡng ép đánh nổ mà nói. Như vậy tạo thành nhân viên thương vong, không phải ai có thể chịu nổi. Cũng thử qua, bọn họ từ lối phòng cháy còn có lối đi rác dưới cũng thử qua. Cống thoát nước bây giờ đã bị nổ sụp, là đám kia bọn phần tử xấu làm, không có ích lợi gì. Bọn họ rất cẩn thận. Thượng đế hướng về phía Olivia nói, đám người kia cũng muốn rất nhiều biện pháp, nhưng là cũng không có hiệu quả. Lần này phần tử xấu số người đông đảo. Olivia nhìn xem cao ốc, sau đó nhíu mày nói, nếu như chúng ta lần nữa từ lối phòng cháy công vào, có phải hay không sẽ đưa đến rất hiệu quả tốt đâu? Hoặc giả nói là lối đi rác dưới, ai sẽ quan tâm chỗ đó? Bọn họ lấy là cống thoát nước đã bị nổ sụp, cho nên nhất định sẽ không phái người trông chừng, coi như là trông chừng, cũng không nhất định sẽ có rất nhiều người. Olivia vừa nói, bỗng nhiên liền từ hông ở giữa rút ra một cây súng lục. Sau đó lấy ra một cái ống hãm thanh. Hơn nữa, ta còn biết xuất kỳ bất ý. Cái này, ta không thể cho phép ngươi làm như vậy. Cấp trên hướng về phía Olivia lắc đầu nói. Như vậy quá mạo hiểm. Ngươi đã trải qua một lần chết, hẳn quý trọng cái này còn sống cơ hội. Rất hiển nhiên, hắn không đồng ý Olivia chủ ý. Bởi vì là cái chủ ý này hoàn toàn chính là thành lập mới vừa rồi linh quang chợt lóe tưởng tượng. Trên, mặc dù suy đoán có chút đạo lý, nhưng là ai đều không thể đi mạo hiểm. Bởi vì làm cái này dâng mạng tỷ lệ rất cao. Tình báo chuẩn xác phân tích, hoàn chỉnh phương án hành động, trách nhiệm của mình phe tấn công hướng, cùng với phương án dự bị đều phải nguyên vẹn mới có thể chọn lựa hành động. Nếu không, chỉ bằng vỗ đầu suy nghĩ một chút chủ ý sẽ để cho mình đồng bạn nộp mạng. Cái này là tuyệt đối không cho phép ra như bây giờ trong tổ chức mặt. Olivia đem ống hãm thanh thượng hạng, hướng về phía cấp trên nói. Ta đi trước cha nhìn một chút, coi như là tiến hành một lần tình báo thu thập. Nếu như có thể được mà nói, chúng ta hoàn toàn có thể từ nơi này chọn lựa thế công. Xem ta đi, vừa nói liền cởi áo khoác xuống. Chỉ còn lại một món thiếp thân áo lót màu đen. Mặt trên còn có áo chống đạn. Xem ra Olivia đến có chuẩn bị. Đợi một chút, Olivia, người không thể lỗ mãng làm việc. Thượng đế hướng về phía nàng nghiêm khắc nói một tiếng. Nhưng là lời còn không còn chưa nói hết. Olivia giống như mèo vậy bí mật đi trước. Hướng lối đi rác dưới đi. Muốn từ lối đi rác dưới đi vào, thì nhất định phải tiến vào trước đến cống thoát nước. Sau đó từ cống thoát nước bò vào lối đi rác dưới. Cống thoát nước bị nổ sụp, nhưng là vừa đủ còn có một người hình chữ tháp bản có thể cung cấp một người cẩn thận thông qua. Dĩ nhiên phải giống như là Olivia như vậy thon thả vóc người, mới có thể miễn cưỡng thông qua. Olivia ở kẹp bản trong chen qua đi. Thật giống như là một cái mỹ nhân ngư vậy, để cho người cảm thấy rất hoạt lưu cảm giác. Màu đen đồ bó sát người áo lót, cộng thêm màu đen đồ bó sát người tử. Cả người giống như là ở trên đất bằng du động mỹ nhân ngư. Nàng tiến vào, một người cảnh sát đặc biệt giơ ống dòm lên nhìn xem. Sau đó hướng về phía bên người cấp trên nói, chúng ta muốn không muốn đi thông báo một tiếng tư thông tiên sinh? Không. Trước đợi một chút, nếu như thông báo cho hắn, ta sợ hắn sẽ xấu xa chúng ta sự việc. Nói không chừng Olivia sẽ lâm vào đến tình cảnh nguy hiểm. Thượng đế, tùy thời cùng nàng giữ liên lạc. Cấp trên hướng về phía tên kia đặc công vừa nói. Có tình huống gì lập tức để cho nàng lui về. Nhất định không nên tự tiện đối với những phỉ đồ kia hành động. Olivia đã chui vào cao ốc. Nàng khom lưng cẩn thận một chút dọc theo lối đi rác dưới đi vào. Sau đó tiến vào đến cao ốc nội bộ. Từ phòng bếp bên kia tới. Từ từ hướng đè con tin cao ốc sờ lên. Nàng đi là lối phòng cháy thang lầu. Nơi này thang lầu tương đối hẹp hòi. Hơn nữa nàng cũng tỏ ra vô cùng cẩn thận. Chúng ta có khách nhân tới. Ở xem cần con tin trong phòng khách. Một cái mang khăn trùm đầu người lặng lẽ cầm đầu cầm súng AK giống vậy cũng mang khăn trùm đầu. Trước mặt người nói, có người xông vào, là phụ nữ, nhìn như thật giống như không phải bên kia người. Chúng ta đang theo dõi thất thấy được, mang hai người đi làm thịt nàng. Trong phòng khách cái đầu, mục kia hướng về phía người kia nói, bỏ mặc sống chết, thủ tiêu chính là, đúng vậy, sếp. Người nọ liền hướng về phía trong phòng khách hai người gật một cái. Sau đó liền bãi đầu nói. Đi theo ta, chúng ta đi săn. Vừa nói ba người liền hướng quản chế biểu hiện bên kia lối phòng cháy đi. Hết thảy nhìn như rất thuận lợi. Olivia cẩn thận lục lọi. Còn có tầng một thì đến tạm giam con tin tầng lầu kia. Olivia càng thêm cẩn thận. Lúc này liền nghe được hàng loạt tiếng bước chân. Nàng nhất thời thân thể liền cứng lại. Quả nhiên ở thang lầu chỗ cua quẹo hai bên gặp được. Sau đó chính là qua loa mở mấy phát. Liền né qua liền thang lầu bên cạnh. Loại hình thức này là đối với Olivia cực kỳ bất lợi. Bởi vì là đối xạ mà nói. Đối phương hoàn toàn có thể đem nàng áp chế không thể nhúc nhích. Sau đó người còn lại khác nhau đi lên tấn công. Như vậy Olivia cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Quả nhiên bọn phần tử xấu liền dùng như vậy biện pháp. Ba người thay phiên dùng bắn liên tục áp chế Olivia. Sau đó mấy người liền thay phiên tiến lên. Olivia bị chế trụ, chỉ có thể lui về phía sau. Bất quá cho dù là như vậy, nàng tình cờ phản kích, hay là để cho những phỉ đồ kia không tự chủ được lui về phía sau. Dẫu sao ở mình nhất có nắm chắc cùng ưu thế lúc này ai cũng không nguyện ý mạo hiểm nguy hiểm tánh. Mạng đi xung phong, trừ phi phỉ đồ một phe này rất đặc biệt bất lợi lúc này bọn họ mới có thể phát động cái loại đó. Kiểu tự sát xung phong là những đồng bạn thắng được cơ hội. Đây là bọn họ trước sau như một tác phong. Chỉ như vậy một đường áp chế. Lần nữa để cho Olivia đẩy tới lầu một. Đây là thành công chiến thuật. Nhưng là loại chiến thuật này duy nhất khuyết điểm chính là quá phí đạn dược. Cho nên bọn phần tử xấu cũng không khỏi không cân nhắc đến một điểm này. Do hóa ra bắn càn quét biến thành bắn phát một. Như vậy, áp chế cũng chưa có đầu tiên như vậy hiệu quả tốt. Chính vì vậy, Olivia vẫn có thể lấy súng lục tới phản kích. Trọng yếu nhất là, Olivia súng lục sắp xếp ống hãm thanh. Mà AK tiếng súng ở lối phòng cháy bên trong hồi tường. Sẽ che giấu Olivia tiếng súng. Vì vậy nàng cơ hội từ từ đi ra. Cơ hội có lẽ ngay tại trong nháy mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/traoTAO-NOI-LAI-NOI-DIA-GAC-NOI-CAU-CON-HUYEN-Lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.